thì Thư Hoàn hé môi cười nhẹ rồi thuận tay nhét đồng xu còn thừa trên tay vào máy, mua thêm một lon cho cậu. Đã lâu không gặp kể từ sau kỳ thi lần trước, rất bất ngờ khi Vương Nhất Đắc lại không lọt vào vòng bán kết, điều này khiến Thư Hoàn thường mượn vợ cậu không khỏi cảm thấy áy náy. Dạo này cậu đang bận làm gì vậy, cậu chàng ướm hỏi. Thư Hoàn đang định trả lời thì có tiếng chuông di động. Cô nở nụ cười ngại ngùng với cậu rồi sang chỗ khác nghe máy. Người trong điện thoại nói cô có một bưu phẩm chuyển phát nhanh. Vì xưa nay tất cả các món đồ mua qua mạng đều được gửi thẳng về nơi ở nên Thư Hoàn hơi ngạc nhiên. Vậy anh cứ mang lên đây đi. Người mang đồ lên trông không giống nhân viên chuyển phát, anh ta ăn mặc rất sang trọng, đưa cho cô một túi giấy màu xanh bạc hà có in logo của một nhãn hiệu trang sức nổi tiếng, khẽ nói. Ngài Hoắc bảo tôi mang tới. Ngược lại Thư Hoàn có chút khó xử không biết nên giải quyết túi đồ này thế nào, dù không biết bên trong là thứ gì nhưng thế này cũng đủ gây chú ý lắm rồi. Ngẫm nghĩ cuối cùng cô vẫn xách chiếc túi này hiên ngang đi thẳng vào lớp. Không ngoài dự kiến, chiếc túi thu hút được ánh mắt của rất nhiều người. Có ngạc nhiên, có hâm mộ, và cũng có cả coi thường. Góc chuyện audio.com, vì một lời tuyên cáo nửa thật nửa đùa, có lẽ rất nhiều đang cho rằng cô làm vậy để ra oai. Thế giới này chính là như vậy, con người đều muốn tin vào cái sự thật mà họ cho rằng là đúng. Lúc tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, ai nấy trong lớp đều như thở phào nhẹ nhõm, rào rào đứng dậy. Thư Hoàn ung dung dọn dẹp sách vở của mình. Khi mà mọi người trong lớp đã về hết, cô vẫn thấy Vương Nhất Đắc đang đứng sau mình, ngập ngừng như muốn nói gì đó. Có việc gì à? Cô mỉm cười mở lời trước. Người ban nãy, là ai vậy? Ba mẹ nhờ bạn mang đồ lên cho mình ấy mà. Đột nhiên cô không còn kiên nhẫn giả vờ hay kiếm cớ nữa, cô kiên quyết chấm dứt đoạn hội thoại này. Mình về trước đây, chào cậu. Mang theo chiếc túi giấy đầy thị phi đó về nhà, Thư Hoàn ném lên ghế rồi đi đun một ấm nước, pha một ấm hồng trà. Nước nóng bỏng chảy từ ấm trà trong suốt vào chén sứ, được khoảng 2/3 chén thì dừng lại, sau đó đổ sữa bò từ trong tủ lạnh vào. Nhiệt độ được điều chỉnh vừa phải, mùi sữa vừa vặn át đi mùi hơi đắng của trà. Uống hai ngụm, Thư Hoàn thong dong bước đến sofa rồi mở túi ra xem. Trong túi có hai chiếc hộp hạt ngọc trai được lót trên vải nhung, dịu êm sáng bóng, tròn trịa hoàn hảo. Anh đang bồi thường vì đã lỡ tay làm đứt dây chuyền của cô chăng? Thư Hoàn uống trà, lấy dây chuyền và lắc tay ra khỏi hộp ướm lên cổ và tay mình rồi lại cất đi như cũ, môi nhếch lên lạnh lùng. Nhìn thì có vẻ chăm sóc rất tử tế, cũng xấp xỉ chiếc vòng cổ. Ngọc trai, đã bị hỏng của cô, nhưng trong mắt Hoắc Vĩnh Ninh, những nhãn hiệu nữ trang này chắc chắn chẳng khác gì những thứ tầm thường trong mắt người đời. Chỉ là lựa chọn những món đồ có vẻ cổ điển một chút thì chắc chắn sẽ không nhầm. Cô gái lên lớp vải nhung bọc bên ngoài hộp đột nhiên nhận được điện thoại của Hoắc Vĩnh Ninh. Nhận được chưa? Nhận được rồi, cảm ơn anh. Vào lúc cô nghĩ anh sẽ cúp máy thì chất giọng đều đều ấy lại vang lên. Sau này em không cần bán đồ thật mua đồ giả nữa, không cần kiếm chút tiền kênh giá ấy đâu. Sao, khóe môi cô khẽ mím lại, anh chỉ cười khe khẽ nên Thư Hoàn thật sự không biết giọng điệu này suy cho cùng là sỉ nhục hay chỉ là khuyên nhủ đơn thuần. Không cần làm vậy nữa đâu, cách chương.